Lãnh Tình nam hậu thật ôn nhu trọng sinh. Chương 1, thiên thượng nhân gian bất tương kiến, sao? Góc truyện audio.com, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, trên trời và dưới đất không thể gặp nhau. Thời điểm mùa xuân tới tuyết liền tan, thời kỳ săn bắn vào mùa xuân cũng đến. Cảnh đế Ninh Tử Hàn cùng hoàng hậu Tứ Phi và chúng đại thần đến Hàn Sơn săn bắn. Hoàng hậu Cố Vân Xương cưỡi ngựa đi theo sau cảnh đế, trên mặt không lộ biểu tình gì. Ninh Tử Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay đầu về, người này thật sự rất lãnh. Lúc trước chính mình không biết như thế nào, vậy mà lại đáp ứng cho y vào vương phủ. Khi đó, Ninh Tử Hàn mới chỉ là cảnh vương. Vào thời điểm tiên hoàng qua đời, hắn bức cung soán ngôi trở thành hoàng đế thứ 5 triều Hạ, khi đó hắn mới không quá 23 tuổi, Cố Vân Xương cũng chỉ mới 20. Lúc hắn đăng cơ vốn định lập một hoàng hậu khác nhưng hắn lại cố kỵ Cố gia nắm trong tay trăm vạn đại quân nên đành thôi. Sau khi lập hậu liền đem y nhốt vào hậu cung, Cố Vân Xương trở thành vị hoàng hậu hữu danh vô thực trốn lãnh cung. 7 năm trôi qua, Ninh Tử Hàn chỉ có ở Yến Thượng hàng năm thấy y một lần, người nọ tính tình thanh lãnh khiến hắn càng ngày càng chán ghét. Nghĩ đến đây, Ninh Tử Hàn vô cớ nổi lên khó chịu thúc ngựa đi nhanh không để ai theo cũng nữa, rất nhanh liền đem mọi người bỏ lại phía sau. Phía trước đã là chân núi, Ninh Tử Hàn đành phải dừng ngựa, thình lình nghe thấy thanh âm mũi tên xé gió lao đến, hắn liền rút bội kiếm luôn mang theo bên người ra ngăn cản mũi tên, nhưng sau đó cơn mưa tên ngày càng dày đặc cho dù Ninh Tử Hàn võ nghệ bất phàm cũng khó chống đỡ được. Lúc đang liều chết chống cự, hắn bỗng nghe phía sau có thanh âm thanh lãnh vang lên. Hoàng thượng, vi thần cứu giá chậm trễ, thần đã phái người báo tin, cấm vệ quân rất nhanh liền đến. Vừa nói chuyện Cố Vân Xương vừa cản tên. Từng là một tướng quân có kinh nghiệm cũng có tiếng tăm, là cao thủ, võ nghệ của Cố Vân Xương tất nhiên là không thấp. Lại không nghĩ đến có một hắc y nhân xông ra, mũi kiếm đâm thẳng phía sau lưng Ninh Tử Hàn, khiến hắn không kịp chống đỡ, Ninh Tử Hàn đã tưởng rằng, mệnh của mình đến đây là chấm dứt. Nghe được thanh âm mũi kiếm xuyên qua cơ thể, nhưng Ninh Tử Hàn lại không có cảm giác đau, cấm vệ quân đã đuổi tới, đang cùng phản quân giao chiến. Ninh Tử Hàn cứng nhắc xoay người, Cố Vân Xương sắc mặt đã chuyển sang xám trắng, hắn cuống quýt ôm lấy y, vừa muốn truyền ngự y, lại bị Cố Vân Xương ngăn cản, hoàng thượng, đừng gọi thái y, lưỡi kiếm có tầm kịch độc, độc đã xâm nhập vào máu, không có thuốc nào cứu được nữa đâu. Ninh Tử Hàn nhìn Cố Vân Xương sắc mặt càng ngày càng kém, môi đã bắt đầu chuyển sang màu đen, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lại nghe Cố Vân Xương nói, hoàng thượng, Cố Vân Xương nợ ngươi cũng đã trả đủ, Cố Vân Xương yêu cũng yêu đến cuối rồi, từ đó về sau thiên thượng nhân gian, chỉ nguyện không cùng người gặp lại. Ninh Tử Hàn ôm thân thể dần dần trở lên lạnh lẽo của Cố Vân Xương, khó chịu đến tận xương tùy. Cấm vệ quân đã bắt được toàn bộ phản quân, thời điểm thủ lĩnh cấm vệ quân tỉnh mệnh, Ninh Tử Hàn trên mặt gợi lên một mặt thảm đạm tươi cười. Toàn bộ đều giết hết, một tên cũng không lưu lại. Phải khiến chúng chịu đủ cực hình. Nhưng dù giết hết thì sao, y rốt cuộc cũng không sống lại được, Vân Xương của ta, sẽ không bao giờ trở lại, y nói tiên thượng nhân gian, không bao giờ gặp lại nữa. Ta biết đi nơi nào tìm y đây. Ninh Tử Hàn ôm ngang lấy thi thể Cố Vân Xương, từ từ đi thong thả về đại doanh, mọi người ở. Góc truyện audio.com, phía sau đến thở mạnh cũng không dám. Ninh Tử Hàn cứ như vậy mà đi, mỗi giọt máu rơi xuống là một lần, lại một lần hắn đau đớn trong tâm khảm. Hắn đem Cố Vân Xương đặt ở trên long tháp tinh tế vuốt ve, đây là chân bảo của hắn, chân bảo độc nhất vô nhị trên đời, rốt cuộc lại không giữ được. 7 ngày sau, hoàng hậu hạ táng, khắp thiên hạ phủ đồ trắng để tang. Ngày ấy hạ táng, trời mưa phùn, mưa mãi không dứt, Ninh Tử Hàn liền đứng ở trong mưa cẩn thận hồi tưởng lại tất cả thời khắc của hắn cùng Cố Vân Xương. Hắn nghĩ, hắn hẳn là yêu Cố Vân Xương, giữa làn mưa bụi nơi giang nam, vị tướng quân trẻ tuổi, dáng vẻ oai hùng đến thế. Lại bị chính ta bẻ gãy đôi cánh, nhập vào hậu cung tù túng. Hắn vốn là hùng ưng, lại bị nhốt ở trong lồng, há có thể không oán, há có thể không hận. Nhưng chính ta lại khiến y ở một mình cô độc trong thanh cung 7 năm, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của y đã gặp phải người không nên gặp nhất rồi. Có khi ngẫm lại, chính ta thật là khốn kiếp. 30 năm sau thiên tử băng hà, 3 năm đồ trắng để tang, khắp đất nước đều đau xót. Không thể không thừa nhận, Ninh Tử Hàn là một hoàng đế tốt, chăm lo việc nước, ít phụ lợi dân, 30 năm không lập hậu, chỉ si tình với một mình Cố Vân Xương. Lúc hơi thở đã dần suy kiệt, Ninh Tử Hàn nghĩ cuộc đời này hắn trên không hổ với trời đất, dưới không hổ với thần dân, gánh nặng duy nhất cũng chỉ có một mình Cố Vân Xương mà thôi. Bên đá tam sinh, bên cầu nại hà, Vân Xương, người liệu có thể chờ ta, người nói thiên thượng nhân gian lại không gặp lại ta đây xuống địa ngục được không, ta còn có thể thấy ngươi một lần nữa được không? Ninh Tử Hàn nhắm mắt lại, lệ tràn qua khóe mi, bên cạnh lại chẳng có người vì hắn mà lau đi. cách chương.